Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, Tuyết Trung lỡ mất, 3, chương 1592, Tuyết Trung lỡ mất, 3, đây là ta toàn bộ tích tụ, ta nguyên bản mang theo đứa nhỏ đến kế thừa tìm ta trượng phu. Đáng thương ta đứa nhỏ theo sinh ra liền chưa từng thấy phụ thân. Thỉnh đại gia đem đứa nhỏ trả lại cho ta đi, Trọng Quỳ nghe Lưu Thị Biên nói dối. Nhưng là có khuôn có dạng, không khỏi cười thầm mơ siêu nói thê thảm như vậy. Đàn cửu không nghĩ đả thương người lời nói, hẳn là sẽ thả bình yên cùng táo đỏ. Nàng nào biết đâu rằng, Lưu Thị này căn bản không phải Biên nói dối, mà là tự cho là đây là sự tình chân tướng. Đàn cửu lấy quá kia thật to túi tiền vừa thấy, chậm rãi kim tệ, ánh mắt đều lượng đi lên, rào rào, hắn nắm lên một phen kim tệ, lại chậm rãi tắt trở về, loại này thanh âm, thế nào nghe qua chính là tốt như vậy nghe đâu, rào rào, tiền ai xê nhiều tiền, mang về đi thấy tiền, đàn cửu đương nhiên không muốn để lại hạ bình yên cái kia động một chút là khóc tiểu quái vật. Ước gì chạy nhanh tiễn bước đâu, Lưu Thị vừa nghe, thập phần cao hứng, đối đàn cửu ngàn ân vạn tạ, cảm ơn đại gia, cảm ơn đại gia, táo đỏ sưng đỏ ánh mắt ôm bình yên chạy đến, Lưu Thị ôm chặt lấy bọn họ, đi, đi, mau trở về, Trọng Quỳ lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá, rốt cục đã trở lại, cho nên nói, tiền có thể giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Đứng lại, một cái âm trầm lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên vang lên đến. Trọng Quỳ ngẩn ra, này thanh âm ơ siêu, nguy rồi, là Tô Cừ, lòng của nàng bỗng chốc treo lên, bất an nghe bên ngoài động tĩnh. Lưu Thị quay đầu, liền phát hoảng, nhìn xem cửa đang ở kiếm kim tệ đàn cửu, nhìn nhìn lại trước mắt người này. Hảo thần kỳ, giống nhau như đúc hai người. Trừ bỏ trên mặt kia đóa kỳ quái trong suốt hoa ở ngoài. Hai người kia thật giống như trong một cái khuôn mẫu khắc xuất ra. Đại, đại gia, còn có cái gì phân phó sao? Lưu Thị che chở táo đỏ cùng bình yên. Lắp bắp hỏi, người này trên người sát khí quá nặng, âm trầm thập phần khủng bố. Lưu Thị nhưng lại không thể giống đối mặt đàn cửu như vậy ứng đối tự nhiên. Dù sao, một người như chỉ là muốn tiền, lực chú ý đều ở tiền thượng, tự nhiên không có cách nào chú ý khác, mà hiện tại xuất hiện người này, rõ ràng đối tiền xem thường, không là hướng về phía tiền đến. Lưu Thị song tay không tự giác run run, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bọn họ là ngươi hài tử. Tô Cử ánh mắt ở Lưu Thị trên mặt chính là nhẹ nhàng thoáng nhìn, sau đó nhìn lướt qua đậu đỏ. Cuối cùng mới dừng ở bình yên trên mặt, Trọng Quỳ trong lòng căng thẳng, bình yên sinh ra thời điểm, Tô Cử từ một nơi bí mật gần đó xem ơ siêu nhưng là, vừa sinh ra đến hiếu tử đều nhiều nếp nhăn, thoạt nhìn không sai biệt lắm, hiện tại bình yên trắng trẻo mập mạp, cùng vào lúc ấy khẳng định là không giống với, bình yên chính là phổ thông đứa nhỏ bộ dáng, đen lúng liếng ánh mắt, phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn. Tô Cử không có khả năng nhận ra hắn đến đây đi. Là, Lưu Thị lắp bắp trả lời. Người sinh, Tô Cử ngữ điệu rõ ràng dơ lên một điểm, mang theo một loại châm chọc hương vị. Hắn không tin, hắn bắt đầu hoài nghi. Trọng Quỳ trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Chưa từng có nghĩ tới Tô Kỷ như vậy sâu sắc. Năm đó hắn cùng đàn cửu xài chung một khối thân thể thời điểm. Của hắn sâu sắc trình độ cũng không có cao như vậy. Chẳng lẽ lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới về sau, hết thảy đều không giống với sao? Nhưng là, Tô Cử liền tính hoài nghi, có thể hoài nghi đến trên người nàng sao? Lưu Thị chính là phổ thông nữ nhân, ở Tô Cử cường đại mà quỷ dị khí thế dưới, đã sợ tới mức hai chân như nhũn ra, hoang mang lo sợ, một loại sắp bị giết chết động vật bản năng. Làm cho nàng kìm lòng không đậu liên tiếp quay đầu, nhìn về phía Trọng Quỳ cửa phòng. Hết chương.